Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 791, hỏi thăm. Hắn đang nói cái gì? Bị ảnh hí coi là thiên giang nguyệt não xảy ra vấn đề. Thế là nàng tới gần một ít, một khi nằm tại trên giường bệnh người có chút dị động, nàng liền sẽ xuất thủ ngăn cản. Tuy là tiền thương nhất có nói cho bị ảnh hí liên quan tới thiên giang nguyệt sự tình, mà đủ loại dấu hiệu cũng cho thấy thiên giang nguyệt không có nói láo. Nhưng bị ảnh hí như cũ không phải tin tưởng vững chắc. Tại này quỷ quyệt khó lường thế giới bên trong, tình huống như thế nào cũng có thể xảy ra bất trắc. Huống chi là cùng người có liên quan sự tình. Tiền thương nhất có chút cúi đầu. Sau đó đem thiên giang nguyệt tay theo cổ áo của mình bên trên lấy ra. Hắn ngồi thẳng lên, hơi sửa sang lại cổ áo của mình. Ta không sao. Tiền thương nhất quay đầu nói với bị ảnh hí. Sau khi nói xong, hắn lần nữa đem lực chú ý đặt ở thiên giang nguyệt trên thân. Ta còn có một chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Nhưng là trước mắt như thế nào giải quyết trước mắt khó khăn mới là mấu chốt nhất. Giả thiết, ngươi nói hết thảy đều là thật. Các ngươi làm chuyện này mục đích đến tột cùng là cái gì? Tiền thương nhất đưa tay đem thiên giang nguyệt vị trí bày ngay ngắn dọn xong. Có thể nói a, người trước mắt mặc dù có cùng thiên giang nguyệt một dạng túi da, nhưng linh hồn lại hoàn toàn khác biệt. Loại này khác biệt cùng nam viên cùng thiên giang nguyệt quan hệ rất tương tự. Bởi vậy, tiền thương nhất cải biến sách lược của mình. Liên quan tới địa ngục điện ảnh trọng yếu tin tức, hắn dự định sau đó tại hiểu rõ. Nếu như giải quyết xong phiền toái trước mắt về sau không có cơ hội, cái kia cũng không có quan hệ. Biết hay không cũng không thể cải biến địa ngục đường về đoàn đội lựa chọn. Bọn họ vẫn là phải tiếp tục sống sót. Tiếp tục tại vô số giống như ác mộng thế giới bên trong trải qua nguy cơ sinh tử. Mục đích rất đơn giản. Tự nhiên là phản phán đoán địa ngục điện ảnh. Y nguyên cầm vừa rồi ví dụ đến nêu ví dụ. Trải qua cải tạo qua đi con ruồi tại thăm dò không biết địa giới về sau phải chăng muốn trở về. Nếu như bị thăm dò địa giới bên trong cũng tồn tại cùng loại hoặc là ngang nhau cấp độ văn minh. Như vậy này một văn sáng có thể cũng tại con ruồi phía trên động tay chân. Nhưng nó trở thành nhãn tuyến của mình. Thiên giang nguyệt hai tay bắt đầu chậm chạp nắm tay. Tựa hồ tại làm khôi phục huấn luyện. Hành vi của hắn thoạt nhìn phi thường bình thường. Chỉ là thời gian lại có chút không đúng. Có thể giải thích hạ sao? Bị ảnh hí xen vào một câu. Nàng biết hiện tại chen vào nói có chút không lễ phép. Bất quá tại địa ngục điện ảnh bên trong. Loại quan hệ này với bản thân an nguy cùng tương lai tiền cảnh sự tình. Lễ phép hay không đã không quan trọng. Chúng ta sẽ lại cùng ngươi nói. Tiền thương nhất nói với bị ảnh hí. Bị ảnh hí gật đầu. Không có nhiều lời. Nàng đã được đến khẳng định trả lời chắc chắn. Trên lý luận đến nói. Tiếp tục hỏi nữa cũng được. Nhưng thời cơ lại không thích hợp. Trừ phi hiện tại thiên giang nguyệt nói tới chính là một giây sau sắp phát sinh nguy cơ. Sự hiện hữu của các ngươi chỉ sợ đã bị phát hiện. Tiền thương nhất đi đến một bên rót chén nước ấm. Sau đó đưa tới thiên giang nguyệt trước miệng. Người sau không có cự tuyệt. Cúi đầu bắt đầu uống. Chờ thiên giang nguyệt ra hiệu đã có thể về sau. Tiền thương nhất đem chén nước để ở một bên. Không sai. Cho nên chúng ta tử kỳ cũng phải đến. Nói câu nói này thời điểm. Thiên giang nguyệt tựa hồ ngay tại nhìn về phương xa. Có biện pháp cứu vãn a? Tiền thương nhất truy hỏi. Hẳn là có. Thiên giang nguyệt gật đầu. Song trọng gián điệp, nếu như địa ngục điện ảnh nguyện ý lợi dụng này một cơ hội, như vậy liền còn có sống sót khả năng, bởi vì còn có giá trị lợi dụng, nếu như địa ngục điện ảnh không có tính toán như vậy. Kia, chấm ngoặc kép, nói đến đây, thiên giang nguyệt dừng một chút, viết di thư là trước mắt mà nói có ý nghĩa nhất sự tình. Đây là đơn thuần chỉ cân nhắc lợi ích, quan hệ tình huống. Giả thiết chúng ta thân là diễn viên thân phận có thể đối địa ngục điện ảnh tạo thành nhất định áp lực, kia có lẽ khả năng sống sót tính chất sẽ càng lớn. Chỉ là ta không biết chúng ta phải chăng có điều kiện như vậy. Sau khi nói xong, thiên giang nguyệt nhắm mắt lại. Trên trán của hắn xuất hiện kín đáo mồ hôi. Tiền Thương Nhất đương nhiên minh bạch những lời này ý tứ. Hắn biết rõ, chỉ là sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Tại biết được điểm này về sau, Địa Ngục Điện Ảnh lựa chọn có chút kỳ quái. Nói đúng ra là giải quyết Thiên Giang Nguyệt một vấn đề này phương pháp có chút kỳ quái. Không phải trực tiếp sửa chữa ký ức, thân thể chờ thủ đoạn bạo lực, mà là sử dụng mưu lợi, biện pháp đến xử lý một vấn đề này. Đây chính là phần mấu chốt nhất. Giữa lúc gian phòng bên trong tạm thời rơi vào trầm mặc thời điểm, ngoài cửa truyền đến thanh thúy tiếng đập cửa. Y tá thanh âm theo ngoài cửa truyền vào tới. Nghe được một tiếng này âm về sau, Tiền Thương Nhất lập tức ra hiệu Bị Ảnh Hí đi mở cửa. Mà hắn thì đem Thiên Giang Nguyệt thân thể bỏ bình. Tuy nói thế giới này có toàn vân chung cư, có thể toàn vân chung cư tồn tại chỉ bị số người cực ít biết rõ. Đối với bình thường thị dân đến nói, hết thảy chung quanh đều là bình thường, đều là duy vật. Bị Ảnh Hí ba chân bốn cẳng đi tới trước cửa, tay của nàng đặt ở chốt cửa bên trên, nhưng là không có lập tức mở cửa. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua giường bệnh, xác nhận hết thảy không có sơ hở về sau lại đem cửa mở ra. Hai tên tuổi trẻ nữ y tá đi đến, bắt đầu xử lý giải phẫu sau sự tình. Hết thảy ổn thỏa về sau, Tiền Thương Nhất lần nữa hỏi thăm, chỉ là Thiên Giang Nguyệt không tiếp tục mở mắt ra, tựa hồ đã rơi vào mê man bên trong, rơi vào đường cùng. Tiền Thương Nhất đành phải trước đêm vừa rồi phát sinh sự tình giải thích cho Bị Ảnh Hí nghe. Dạng này a, Bị Ảnh Hí nghe được hết sức chăm chú. Sau khi nghe xong, nàng có chút thất lạc. Tiến vào cung điện, hẳn là so với một tuyến diễn viên càng khó khăn yêu cầu đi. Cùng loại với trong thế giới hiện thực nổi danh nhất có hàm kim lượng giải thưởng. Hẳn là, Tiền Thương Nhất gật đầu. Ăn ngay nói thật, ta cá nhân cảm giác kỳ thật còn tốt. Bị Ảnh Hí thở dài. Lúc trước ta liền đã có ý nghĩ như vậy. Ta tin đại bộ phận diễn viên cũng có ý nghĩ như vậy. Duy nhất khác nhau là hiện tại có được một ít chứng thực. Kỳ thật đâu, cảnh giới của chúng ta gặp cũng không có vì vậy mà xấu đi. Đương nhiên, cũng không có biến tốt. Mặt khác, còn có một điểm cần thiết phải chú ý. Giấu ở Thiên Giang Nguyệt trong lòng diễn viên là rất lâu phía trước diễn viên. Có lẽ bọn họ tồn tại thời điểm, điều kiện càng kém, hoàn cảnh càng gian khổ. Tiền Thương Nhất ánh mắt vẫn như cũ kiên định, tựa như vừa rồi ví dụ. Con ruồi trên người chỉ có một cái máy ảnh, cố nhiên là liên lụy. Nhưng là nếu như cải tiến quá trình bên trong còn vì con ruồi cánh cường hóa, còn vì con ruồi tăng lên hệ thống phòng ngự, hệ thống vũ khí chờ một chút. Như vậy, võ trang đầy đủ con ruồi sẽ so với chỉ mang theo máy ảnh con ruồi có được cao hơn tỷ lệ sống sót. Biến hóa, không giờ khác nào không tại phát sinh. Địa Ngục Điện Ảnh biến hóa Tiền Thương Nhất đều nhìn ở trong mắt. Theo ban đầu tin nhắn tới điện thoại di động phần mềm, theo chỉ có thể trao đổi đặc thù đạo cụ đến bây giờ có được kỹ năng trang bị. Hết thảy đều là tại cho diễn viên cung cấp càng thêm hậu đãi điều kiện. Tuy nói những điều kiện này tác dụng cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Ừ, không quản như thế nào. Sống sót tổng không sai. Bị Ảnh Hí hít sâu một hơi. Đúng rồi, lộ tuyến tất cả an bài xong sao? Tiền Thương Nhất hỏi, đã xác định được. Vốn đang lo lắng Thiên Giang Nguyệt thân thể có vấn đề, nhưng nhìn tình huống vừa rồi, vấn đề duy nhất cũng không phải vấn đề. Bị Ảnh Hí nói, ừ, ta lại đi cho hắn làm bộ quần áo, mặc đồng phục bệnh nhân ra ngoài quá chói mắt. Tiền Thương Nhất đứng lên, hắn cùng Thiên Giang Nguyệt hai người thân cao cùng hình thể không sai biệt lắm, cho nên trực tiếp dựa theo chính mình kích thước mua là được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.